Chương 402, ma đến. Chương 402, ma đến. Lục Vũ cũng ha ha cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta cũng đừng đợi, đi. Hai người nói qua, liền hướng ra phía ngoài bước đi, mặc dù không có sử dụng đột pháp, thế nhưng tốc độ cũng không đầy, Đàm Tiếu Tả Tả liền tiêu thất tại nguyệt cửa bên trong. Ngay tại hai người tiêu thất không lâu sau, trong tiểu viện go cờ đông bắc xuất ánh sáng một hồi vặn mẹo, hiện ra ba cái bóng người. Lục Thiệp U này chủ nói quả thật không tệ, chúng ta tu sĩ tu chính là một cái từng bước vượt lên đầu, dũng cảm tiến tới, chúng ta để ý như vậy không đúng không đúng, có chút quá không tiến triển. Nói chuyện chính là bên trái một vị diện mạo già nua áo bào trắng lao giả, râu tóc bạc trắng, thân hình lại rất thẳng tắp, duy chỉ có một đôi thâm trầm đen kịt hai mắt, luôn là làm cho người ta đi đến thâm trầm khó dò. Cổ Phong đạo hữu, Lục thiếu chủ nói có lẽ không sai, thế nhưng đó là đối với Lục thiếu chủ bực này thiên kiêu nhân vật mà nói, chúng ta những tán tu này, có thể tại tầm bảo thời điểm giữ được tánh mạng như vậy đủ rồi, cũng không dám học Lục thiếu chủ kia đợi dũng manh tinh tiến. Lần này nói chuyện lại là bên phải một vị hắc y thon gầy trung niên nam tử, làm cho người ta chú ý nhất lại là thứ nhất song đen nhánh tựa như tay của quỷ trảo, phàm là nhìn thấy người đều sẽ không cho là chỉ là nhân thủ. Người này lại là thiên đô tán tu bên trong một vị nổi danh nhân vật Vương Kính, được người xưng là quỷ thủ cư sĩ, vốn chỉ là động huyền cảnh đỉnh phong tu vi, hiện tại cũng đã là hóa thần sơ kỳ, hiển nhiên tại bí cảnh này bên trong cũng có một phen không nhỏ cơ kỳ ngộ. Hừ, ngươi đừng còn ở nơi này nghị luận cái gì, vừa rồi Lục thiếu chủ lời kia rõ ràng cho thấy nói cho chúng ta nghe, chẳng lẽ các ngươi không có cảm giác được cuối cùng nói chuyện chính là trong ba người đang lúc người kia, người này sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, mặt hướng góc cạnh rõ ràng, hơi có vẻ kiên cường, lại là một cái khác thiên đô hóa thần tán tu, tên là Lý Sâm. Lời của Lý Sâm để cho hai người khác hai mắt hơi mở, tràn đầy vẻ kinh ngạc, không đợi hai người nói chuyện, Lý Sâm lại nói, khá tốt chúng ta không có cái gì ác ý, bằng không vừa rồi liền không phải nghe được Lục thiếu chủ đối thoại của bọn họ, mà là trực tiếp đã bị giết chết ở chỗ này. Cổ Phong cùng Vương Kính đều là bị lời của Lý Sâm khiến cho toàn thân chấn động phát lạnh, liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được sợ hãi. Không có biện pháp không sợ hãi, tuy bọn họ không biết Lục thiếu chủ bây giờ là tu vi gì, thế nhưng chỉ nhìn bên cạnh hắn vị lao giả kia, ba người cũng có thể rõ ràng cảm nhận được nó trên người kia sục sôi như biển dương ngập trời áp lực, đây chính là quy chân cảnh tu sĩ, đối với ba người bọn hắn tán tu hóa thần mà nói, hoàn toàn không có chống lại năng lực. Lục thiếu chủ cũng không phải là cùng hung cực các người, chỉ cần chúng ta không có ác ý, cho dù là chính diện đụng phải cũng sẽ không sao. Điểm này, Lao Phu vẫn tin tưởng được. Cổ Phong bình phục một chút tâm trạng nói. Dừng một chút có lập tức nói, bất quá Lục Thiệp U chủ lời cũng cho chúng ta nói ra cái tỉnh, bây giờ nghĩ lại, lúc trước tính toán của chúng ta là xác thực buồn cười, bằng nhau người khác cho chúng ta dò đường, sau đó chúng ta ở phía sau kiếm tiện nghi, bây giờ nghĩ lại, trên đời này lại không có chuyện tiện nghi như vậy tình, trên thế giới này không có kẻ đần, thậm chí Lao Phu đều muốn đạt được, nếu là chúng ta ở phía trước đem cấm chế phá giải, rời đi thời điểm sẽ hay không đem cấm chế thôi. Phục, hoặc là còn có thể mặt khác cộng thêm một ít cấm chế cạm bẫy, cũng làm một ít có thể báo động trước cơ quan nhỏ, ha ha. Cổ Phong như vậy vừa nói, hai người khác sắc mặt cũng đều không khỏi trở nên khó coi một ít, bọn họ là tiền tiến nhất nhập nơi đây tu sĩ, trước đây tiến nhập nơi đây tu sĩ đã có vài sóng, bởi vì trong đó không có cái gì cao thủ lợi hại, cho nên cũng không có người phát hiện bọn họ. Bây giờ nghĩ lại những người kia thực lực không đủ, do bọn họ dò đường cũng đi một chút xa. Nếu là chú ý cẩn thận, bọn họ ngược lại bỏ lỡ tốt nhất thời cơ, ngược lại được không bù mất. Đúng phải lợi hại như Lục thiếu chủ loại này, nơi nào sẽ cho bọn họ từ phía sau kiếm tiện nghi cơ hội được rồi, nếu như được Lục thiếu chủ nhắc nhở, nếu là còn không tiến bộ, còn không bằng đã chết hảo, đi thôi, chúng ta cũng thử một chút vật khí, thật sự không được liền lui ra ngoài, rời đi nơi này, chúng ta lần này đã thu hoạch được không ít, mặc dù lập tức rời đi cũng không lô. Lý Sâm quyết đoán nói. Ba người không dám trì hoãn, ai biết cứ như vậy một chút thời gian có thể hay không có những người khác chạy tới, nếu là gặp gỡ ma tu, ba người bọn hắn cũng không có ứng phó năng lực, lì hệ nở cha y chô nở đều không được. Lúc này nghĩ đến điểm này, trên người lại là ra một thân mồ hôi lạnh, tốc độ cũng nhanh vài phần. Ở nơi này ba cái tán tu rời đi không được nửa canh giờ, hàng này cung điện bầy, vài vị trí nhà bên trong đều sáng lên truyền tống trận vận chuyển hào quang, sau đó liền có tu sĩ từ trong đó đi ra. Đi ra những người này đều là thiên đô tu sĩ, rất nhiều lúc trước tại biển Hoa Bình Nguyên không có xuất hiện thiên đô tu sĩ lần này đều xuất hiện. Ví dụ như Lâm gia tu sĩ, Thiên Tôn Điện tu sĩ, còn có rất nhiều kết đội mà đến tán tu. Lúc này sau khi đi ra, giúp nhau trong đó quen biết thì chào hỏi, không nhận ra thì không thèm quan tâm đến lý lẽ, sau đó mang theo cảnh giới cùng cẩn thận thần sắc liền vội vàng rời đi nơi này, hướng ra phía ngoài mà đi. Cũng có kia trong lòng còn có may mắn, muốn lưu lại chờ ở tại đây những người khác đi dò đường, sau đó bọn họ lại xuất phát nhặt có sẵn. Đương nhiên, người như vậy rất ít, đều là tại tu chân giới lăn lộn người, khẽ động liền tu luyện hơn mấy trăm ngàn năm, bọn chúng đều là người tinh, há lại sẽ đơn giản cho người khác lợi dụng từng có không lâu sau. Ma vực mọi người mới từ một chỗ trong truyền tống trận lần lượt đi ra, cầm đầu chính là Minh Sa Đại Tôn cùng Phong Lẫm Đại Tôn. Sắc mặt của Minh Sa Đại Tôn như cũ có chút tái nhợt, thế nhưng trong đôi mắt thần quang nội liễm, tuy khí tức ba động còn không phải rất ổn định, thế nhưng hiển nhiên thương thế đã cơ bản khỏi hẳn, duy chỉ có một thân sát khí ngưng như thực chất, băng lanh cuồng bạo, làm cho người ta không dám tới gần. Đống nhiên Minh Sa Đại Tôn phảng phất cảm giác được cái gì, giữ tợn cười cười, liền nhìn cũng không có liếc mắt nhìn, chỉ là giơ tay hướng về xa xa trên mặt đất hung hăng một chảo, trong chớp mắt liền có hai đạo thân ảnh từ trong đó thoát ra. Hai người này hiển nhiên cũng là phát giác không ổn, thế nhưng lúc này ở một cái to lớn hắc sắc cự chảo phía dưới chỉ có thể vô lễ dây rua, trên mặt tràn đầy kinh khủng vẻ tuyệt vọng. Hừ, ngay cả ta ma vực tiện nghi cũng muốn chiếm, để cho các ngươi chết thật sự là quá tiện nghi. Minh Sa Đại Tôn sau đó nói qua, duỗi ra tay hung hăng nắm chặt, kia bị nhốt tại đại thủ bên trong hai người liền gọi đều chưa kịp, trực tiếp bị này cái bàn tay xiết thành một đống huyết nục, liền thân hồn cũng không có chỗ lẫn ra, đồng dạng bị trực tiếp bắt diệt. Gần như tại đồng thời, dưới đây xa hơn chút nơi cửa, ba mảnh thân ảnh trong chớp mắt chớp động, sau đó điên cuồng hướng về ánh trăng cửa mà đi, cự ly bất quá ba trượng, thế nhưng không đợi ba người lao ra một trượng cự ly, liền cảm giác được một hồi uy phong thổi qua, ba đạo nhân ảnh thân hình khẽ run lên, cuối cùng trực tiếp bị này đến uy phong thổi thành một mảnh cho bụi. Minh Sa Đại Tôn nhịn không được trừng Phong Lẫm Đại Tôn liếc một cái, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi không nên giết đi bọn họ, hẳn là đem bọn họ lưu cho ta. Phong Lẫm Đại Tôn bất đắc dĩ cười cười, bất quá là một lần nho nhỏ ngăn trở, đây cũng không như Minh Sa ngươi, trừ phi ngươi cảm thấy không còn là hóa thần cảnh đó tiểu tử đối thủ, bằng không căn bản không cần để trong lòng. Trên cái thế giới này gặp được loại tình huống này người không biết có bao nhiêu, nếu mỗi người đều giống như ngươi, đều muốn hổ thẹn tự sát hay sao? Minh Sa Đại Tôn hừ một tiếng, mặc dù biết lời của Minh Sa Đại Tôn rất có đạo lý, thế nhưng nội tâm chính là không cam lòng, không thoải mái, tràn ngập bạo ngược sắc cơ, muốn tìm người sát lục một phen, tài năng phát tiết xuất trong nội tâm cô này hờn rồi. Phong Lẫm Đại Tôn cũng không để ý Minh Sa Đại Tôn thái độ, ma tu tu luyện ma công tuy tốc độ tu luyện rất nhanh, uy lực cũng đại, thế nhưng tác dụng phụ cũng không nhỏ, nhất là đối với tâm cảnh yêu cầu cực cao, một cái không cẩn thận liền có khả năng vĩnh viễn truy ma nói, đây cũng không phải là ma tu muốn. Ma tu cũng là người, tu luyện ma công cũng là vì trường sinh, lại không phải là vì rơi vào ma đạo, tâm tính đại biến về sau trở thành một người khác. Minh Sa Đại Tôn hiện tại cũng có chút tâm cảnh bất ổn vấn đề, tuy dùng linh dược đem thương thế khôi phục, thế nhưng trên tâm cảnh tổn thương cùng ảnh hưởng cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể bù đắp. Nhưng là không phải là không có biện pháp, chỉ cần có thể đem lục gia đó thiếu chủ đánh chết, Minh Sa Đại Tôn lập tức là có thể khôi phục, đây cũng là ma công đặc điểm một trong, có thể nói, hiện tại Lục Vũ chính là Minh Sa Đại Tôn tâm ma, kéo được thời gian dài, Minh Sa Đại Tôn tu vi đều có khả năng vĩnh viễn trì trệ không tiến. Cho nên nói lúc này Minh Sa Đại Tôn lúc trước còn là bởi vì ma vực lợi ích cùng thiên đô tu sĩ trở thành tử địch, như vậy bây giờ cùng Lục Vũ chính là ngươi chết ta sống, không chết không thôi quan hệ. Hy vọng gia hỏa kia không muốn chết quá sớm, Minh Sa Đại Tôn lạnh lùng thấp lẩm bẩm một câu, sau đó không chút nào dừng lại địa dẫn đầu hướng ra phía ngoài bước đi, hắn đã có chút không thể chờ đợi được muốn đem lục gia đó thiếu chủ chém giết. Cái khác ma tu đoạn này thời gian qua có thể nói đều là nơm nớp lo sợ, hiện tại mắt thấy muốn đem lớn nhất phiền toái giải quyết, hơn nữa hiện tại cũng tiến nhập trộm tôn chân chính bảo tàng chi địa, không khỏi từng cái một trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Mà lúc này Lục Vũ đã cùng Đỗ Huyền Thành liên tục phá vỡ vài vị trí cấm chế, đạt được vài món không tệ bảo vật, thế nhưng cũng không có kia một kiện có thể làm cho bọn họ có cái gì cảm giác kinh diễm, hiển nhiên bọn họ cũng không có phát hiện cái gì hạch tâm chi địa. Nơi này thần niệm bị áp chế, vô pháp dò xét, chỉ có thể bằng cảm giác nắm giữ phương hướng, muốn tìm được chân chính mục tiêu cũng không phải một chuyện dễ dàng tình. Tại một chỗ trong đình viện, hai người mỗi đi một bước, đều cẩn thận từng ly từng tí, mặc kệ hơi có lỗ mãng. Tuy đây bất quá là một cái phương viên mấy chục bước lớn nhỏ đình viện nhỏ, vài gốc liễu rủ, một tòa đình nghỉ mát, cùng mấy cái tảng đá ghế, trừ ngoài ra không có vật gì nữa, thế nhưng từ khi Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành tiến nhập nơi này, liền một mực cẩn thận không một chút phân tâm. Đổi lại người khác chưa hẳn nhìn ra được nơi này có cái gì địa phương nguy hiểm, hoặc là có thể bằng trực giác cảm giác nơi này không giống tầm thường, thế nhưng muốn tìm ra đâu không tầm thường đó chính là một kiện vô cùng chuyện khó khăn. Cũng chính là Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành loại này cực hạn nhân vật, một cái có phá vọng chân nhãn, một cái khác quy chân cảnh tu vi, đồng dạng có đồng tử thuật thần thông, có thể nhìn ra này đỉnh viện vài tia huyền diệu. Đỗ lão, này đình viện tờ hờ tờ đu nở dê cổ quái, trận pháp cấm chế rậm rạp chẳng trị không nói, hơn nữa lại có thể cùng một chỗ cấu thành một cái chính thể, làm cho người ta phá không thể phá, nếu là dùng bạo lực phương pháp phá giải, lại dẫn động cái khắc cấm chế trận pháp phản kích, nguy hiểm to lớn, thật sự làm cho người ta khó có thể tin, đây còn là ta lần đầu tiên thấy được lợi hại như vậy tinh xảo cấm chế pháp trận.